Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3289, chương 3290, quá biến thái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở giữa thiên địa, các tộc cường giả, tất cả đều tức cười. Sự tình, thật đúng không thể tưởng tượng, Thanh Lâm theo như lời ra lại để cho người nghe xong. Là như vậy rất cảm thấy bất khả tư nghị. Đây chính là Thiên Mạc Thánh Tổ. Thực lực siêu nhiên, địa vị cao thượng. Thế nhưng mà ở trong mắt Thanh Lâm, lại hoàn toàn như là trở thành một cái hậu sinh vãn bối. Bị hắn không lưu tình chút nào mặt quát lớn. Chỉ trích, mặc cho ai gặp gỡ chuyện như vậy, đều rất cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là kiến thức Thanh Lâm cái này một loạt đích thủ đoạn. Mọi người tự đối với hắn càng thêm kiêng kỵ. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là không khỏi sinh ra một loại khó có thể tin chỉ cảm thấy. Chẳng lẽ lại Thanh Lâm còn có thể còn hơn Thiên Mạc Thánh Tổ? Mọi người đối với Thiên Mạc Thánh Tổ hiểu rõ cũng không nhiều, nhưng là đối với Thanh Lâm thực lực, nhưng lại chân chân chính chính kiến thức Thanh Lâm đích thủ đoạn, quả thực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Cái này lại để cho mọi người trước đây hưng phấn cùng kinh hỉ, tất cả đều tại trong một sát na tan thành mây khói. Mà chuyển biến thành là một loại lớn lao lo lắng. Các tộc cường giả đều là lo lắng Thanh Lâm hội tướng Thiên Mạc Thánh Tổ cũng đánh bại. Chuyện như vậy một khi phát sinh, hậu quả tựu tất nhiên không thể tưởng tượng. Không không không, cái kia Vĩnh Dạ Quân Vương, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào là Thiên Mạc Thánh Tổ đối thủ. Hôm nay, hắn tất nhiên sẽ bị Thiên Mạc Thánh Tổ chém giết không sai. Hắn chỉ là một cái thức tàng Tôn Hoàng, thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không quá đáng là ở Tôn Hoàng đại cảnh vô địch. Gặp gỡ Thánh Tổ, hắn chỉ có thể nuốt hận xong việc. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ sẽ không từng có chuyện như vậy. Hắn Vĩnh Dạ Quân Vương đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Hắn không thể nào là Thánh Tổ đối thủ. Nói cách khác, tự thật không có người có thể làm gì được hắn rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Kế tiếp, mọi người cũng đều lắc đầu, phủ nhận trước đây nghĩ cách. Bọn hắn cưỡng ép đè xuống đáy lòng lo lắng, cường tự ổn định tâm thần. Theo tinh thần mặt, ủng hộ Thiên Mạc Thánh Tổ, hy vọng hắn có thể lực áp Thanh Lâm, tướng Thanh Lâm cho một kích chém giết. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vĩnh Dạ A Hát Vĩnh Dạ, bổn tọa thật không biết ngươi đến cùng còn có cái gì dựa vào. Hôm nay, ngươi dùng tạo rơi xuống quá nhiều sát nghiệt. Bổn tọa lúc này, ngươi giết chóc, chấm dứt. Thiên Mạc Thánh Tổ, sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bởi vì Thanh Lâm đối với hắn coi rẻ, mà có chỗ động dung. Hắn dùng một loại từ chối cho ý kiến ánh mắt nhìn Thanh Lâm. Khẽ lắc đầu, rất là có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Thánh Tổ, chính là tử vong thực giới địa vị cao người. Khác nhất cử khẽ động, đều cực kỳ cao minh khó lường. Đều hiển lộ rõ ràng lấy tiền bối cao nhân khí tức. Hắn sẽ không bởi vì Thanh Lâm bất kính mà có chỗ biến sắc. Khẩu xuất cuồng ngôn người, là ngươi, ngươi quỷ là Thánh Tổ, lại như thế không biết tiếc mệnh. Hôm nay ngươi dám leo lên cái này tòa lôi đài, tánh mạng của ngươi đi ra lão đại rồi. Thanh Lâm lại lăn lộn không quan tâm Thiên Mạc Thánh Tổ theo như lời nói, thập phần đối chọi gay gắt đáp lại, không có chút nào sợ hãi, mà lại hắn một câu rơi xuống, cũng đã lựa chọn xuất thủ. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, từng đạo sắc bén kiếm quang lưu chuyển mà ra, hóa thành một đầu cực lớn kiếm long, lăng không hướng phía Thiên Mạc Thánh Tổ phóng đi. Cái này kiếm long tại trong hư không có bỗng nhiên nhưng nhất chuyển, lập tức đã hóa thành 9 đầu, dùng một loại vô cùng lăng lệ ác liệt trạng thái, thẳng hướng Thiên Mạc Thánh Tổ. Tuy nhiên chia ra làm 9, chín đầu kiếm long thể tích ôn tồn thế, lại chưa từng có bất kỳ cải biến. Cửu long gào thét, tách ra vô cùng lăng lệ ác liệt khí tức, lập tức tự xuất hiện ở thiên mạc thánh tổ thân thể chung quanh, đưa hắn vây quanh ở giữa trận. Chạm, kế tiếp, thanh lâm một tiếng thét dài, chín đầu kiếm long lập tức một hồi gào thét, hướng phía trong tràng ương thiên mạc thánh tổ nghiền giết mà đi. Chín đầu kiếm long, tất cả đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy lực, tại đây trong tích tắc, triệt để bộc phát ra đến, dùng một loại vô cùng siêu nhiên trạng thái, thẳng hướng thiên ma thánh tổ. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, không chết không ngớt lôi phía trên, kim loại thanh âm rung động cùng chói tai tiếng xé gió, không dứt bên tai, từng đạo kiếm quang, một mảnh dài hẹp kiếm long, hoàn toàn tướng cái kia không chết không ngớt lôi cho bao phủ, lại để cho chỗ đó hoàn toàn trở thành một mảnh kiếm hải dương, lại để cho người ở phía ngoài thậm chí cũng không thể đủ nhìn rõ ràng trên lôi đài đã phát xanh hết thảy. Đây là một loại vô cùng siêu nhiên đích thủ đoạn, là thanh lâm tại kiếm chi nhất đạo trên tu hành, đạt đến cực hạn đích thủ đoạn. Kiếm một trong thay, là thanh lâm nhất dựa vào, cũng nhất thuận buồm xuôi gió đích thủ đoạn. Lúc này đối phó thiên mạc thánh tổ ra tay, tất nhiên là sẽ không chút nào lưu tình. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép, to như vậy không chết không ngớt lôi phía trên, va chạm kịch liệt thanh âm, thỉnh thoảng vang lên, cái này trong tích tắc, mọi người chứng kiến, thiên mạc thánh tổ, rõ ràng theo một mảnh kia kiếm hải bên trong vọt ra. Hắn toàn thân, lưu chuyển lên một loại vô cùng khó lường lực lượng, cái kia từng đạo lợi kiếm, chém rụng tại hắn áo choàng phía trên. Chỉ là lập lòe khởi điểm điểm hào quang, lại khó có thể công phá hắn phòng ngự. Thánh tổ cấp bậc cường giả, thủ đoạn quả nhiên khó lường. Thiên mạc thánh tổ, chỉ là đứng ở nơi đó, tùy ý thanh lâm công kích, nhưng không cách nào công phá hắn phòng ngự. Như vậy hình ảnh vừa ra, lập tức lại để cho rất nhiều người đều chịu thở phào một cái. Mọi người tâm trạng đang lo lắng đều để xuống, các tộc cường giả đều là cảm thấy, thiên mạc thánh tổ trước mặt, thanh lâm vô luận như thế nào cũng không thể nào là đối thủ. Không dùng được bao lâu, hắn sẽ triệt để bại hạ trận đến, bị thiên mạc thánh tổ cho lăng lệ ác liệt trấn áp. Thiên mạc thánh tổ chưa từng ra tay, đứng ở nơi đó lại để cho hắn công kích, hắn đều không thể công phá hắn phòng ngự. Tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian, hắn vĩnh dạ quân vương muốn triệt để đã thất bại. Rốt cuộc đã tới giờ khắc này, rốt cục thấy được cái này bức họa mặt. Các tộc cường giả đã bị giết hại quá nhiều người. Hắn muốn vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn. Thực cho là mình tự vô địch thiên hạ hả? Tử vong thực giới rất lớn, dù có cường giả sẽ ra tay đưa hắn cho lăng lệ ác liệt trấn áp, hắn muốn tại đây tử vong thực giới tự thành cấm khu cũng căn bản tự là chuyện không thể nào. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, các tộc cường giả đều là vô cùng hưng phấn nghị luận. Sâu là không chết không ngớt lôi phía trên đã phát sanh sự tình mà vui mừng, mọi người đối với cái này đều là vô cùng chờ mong. Chờ mong lấy thiên mạc thánh tổ ra tay cái kia trong tích tắc. Tất cả mọi người khả dĩ khẳng định, một khi thiên mạc thánh tổ ra tay, tự nhất định sẽ là long trời lở đất cục diện, nhất định khả dĩ tướng thanh lâm cho chém chết. Đã từng nói với ngươi rồi, tội lỗi của ngươi, dừng ở đây, ngươi bất quá là thức tàng tôn hoàng, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, thúc thủ chịu trói. Khả dĩ lưu ngươi toàn thây, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, thiên mạc thánh tổ, vẻ mặt thành thạo, phảng phất đối với toàn bộ chiến cuộc, đều toàn bộ nắm giữ. Hắn dùng một loại vô cùng cao cao tại thượng trạng thái. Coi rẻ thanh lâm, rất là có một loại vênh mặt hất hàm sai khiến trạng thái. Hắn loại làm này, cũng đưa tới rất nhiều người chú mục. Sâu là hắn sở tác sở vi cảm thấy vui mừng. Khanh, nhưng mà, Thiên Mạc Thánh Tổ một câu, vừa rồi ngủ đến một nửa, tự im bặt mà dừng. Nhưng nghe thấy một tiếng kim loại thanh âm rung động, đột ngột vang lên, ngay sau đó Thiên Mạc Thánh Tổ liền gặp được. Có một đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, đột ngột chui vào trong hư không không thấy. Đợi đến lúc đạo này kiếm quang xuất hiện lần nữa thời điểm, cũng đã đến Thiên Mạc Thánh Tổ trước mặt. QC chuyện mới, http://mao-nacv.com/mao-nối-son-nối-cuc-nối-touc-nối-qui-gạch-nối-nan-gạch-chéo-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.